Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 878, chương 903, cải thiên hoán địa. Nghe được Dương Chân lời nói, toàn bộ ma phong nhai tất cả đều lâm vào trong yên tĩnh. Tân Hải cười ha ha, nhìn xem Dương Chân nói ra, có ý tứ tiểu gia hỏa, lão phu càng ngày càng thích ngươi tính tình, người như ngươi, tương đối thích hợp gia nhập Thánh Tông. Thế nào, muốn hay không suy tính một chút? Dương Chân ai ôi một tiếng, hắn còn không nói gì đâu. Tao lão đầu tử này vậy mà bắt đầu đào người. Mặc dù bản tao Thánh Ngọc Thụ Lâm Phong không thèm nói đạo lý, thế nhưng không phải ngươi một lời hai nói liền có thể đả động a. Dương Chân trong lòng khinh bỉ, vừa muốn nói chuyện, Tân Hải bỗng nhiên lộ ra biểu cảm giống như cười mà không phải cười. Nhìn xem Phong Vô Nhai đám người nói, đây cũng là các ngươi những người này diễn xuất, luôn miệng nói lấy vì muôn dân lời nói, lại làm lấy ra vẻ đạo mạo sự tình. Các ngươi nhưng biết, lão phu vì luyện hóa diệt thế thiên liên này, bỏ ra giá lớn bao nhiêu? Các ngươi nói đoạt liền đoạt, không sợ người trong thiên hạ cười nhạo. Nói đến đây, Tân Hải cười ha ha, nhìn chằm chằm Phong Vô Nhai bọn người, từng chữ nói ra nói, hôm nay chính là toàn bộ Tây vực cường giả tề tụ, cũng đừng hòng cản trở lão phu luyện hóa diệt thế thiên liên. Ông, một tiếng oanh minh tại Tân Hải quanh thân truyền đến, sáu cái tản ra khí tức khủng bố trận bàn từ trên trời giáng xuống, rơi trên mặt đất sau đó, đón gió căng phồng lên, cuồng bạo khí tức phóng lên tận trời, ở giữa không trung hội tụ, hình thành một đạo màn trời, đem Tân Hải cùng diệt thế thiên liên bao phủ trong đó. Phong Vô Nhai biến sắc, kinh hô một tiếng, tị thế thiên liên, Tân Hải, xem ra ngươi nói không sai, vì luyện hóa diệt thế thiên liên, các ngươi ma tông thật đúng là cam lòng dốc hết vốn liếng a. Tị thế thiên y, đây là Dương Chân lần thứ hai nhìn thấy tị thế thiên y. So với Hoa U Nguyệt thi triển ra tị thế thiên y, loại này bằng vào trận bàn bố trí đi ra rõ ràng muốn càng thêm cường đại. Có tị thế thiên y tại, Tân Hải cơ hồ có thể ở dưới tị thế thiên y muốn làm gì thì làm. Chính là thiên uy hạo đáng, cũng vô pháp phát giác được hắn hành vi. Tân Hải cười ha ha, nhìn chằm chằm Phong Vô Nhai nói ra, Phong Vô Nhai, lão phu ngược lại là muốn nhìn, hôm nay ngươi như thế nào cứu vớt muôn dân. Phong Vô Nhai sắc mặt tái xanh một mảnh, thực sự trong lúc nhất thời không còn biện pháp, chỉ có thể đem ánh mắt rơi vào Dương Chân trên thân. Nhìn thấy Phong Vô Nhai tầm mắt sở định, Tân Hải sững sờ, hiếu kỳ nhìn về phía Dương Chân, giống như là mới ý thức tới trước mắt còn có một cái Dương Chân bình thường. Vừa cười vừa nói, tiểu tử, lão phu lập tức liền muốn luyện hóa hoàn thành, hiện tại cho ngươi một cái cơ hội, gia nhập ta Thánh Tông, trở thành lão phu dưới trướng một tên đệ tử, hoặc là lão phu tự mình bắt ngươi đến tế luyện diệt thế thiên liên. Dương Chân nhếch miệng nói ra, quên đi thôi, ta một người tự do tự tại đã quen, cùng nhau đi tới nhiều như vậy tông môn đều muốn thu ta làm đệ tử, đều bị ta cự tuyệt, cho nên ngươi không là cái thứ nhất, khẳng định cũng sẽ không là cái cuối cùng, càng không cần thẹn quá hóa giận. Vẫn là câu nói kia, ta muốn diệt thế thiên liên này, ngươi cho hay là không cho? Một trận nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly cười to truyền đến. Tân Hải trong đôi mắt đột nhiên trở nên âm lệ vô cùng, nhìn chằm chằm Dương Chân nói ra, không biết tốt xấu, tiểu tử, còn có một thời gian uống cạn chung trà, ngươi nếu là không đáp ứng lão phu có là biện pháp để cho ngươi biến thành khôi lỗi. Dương Chân nhẹ gật đầu, nói ra, một thời gian uống cạn chung trà đã đủ rồi. Nói xong, bắt đầu vây quanh tị thế thiên y đi đến, trong tay một thanh luyện khí chùy. cầm trong tay từng cây kim loại thứ bình thường đinh tiến mặt đất. Không coi ai ra gì dáng vẻ nhìn đây chung quanh một đám người nghẹn họng nhìn chân chối. Ma vệ đám người liếc nhau, cùng nhau hướng về Dương Chân phóng đi, lại nghe được Tân Hải hừ lạnh một tiếng, vừa cười vừa nói, tất cả dừng tay, lão phu có chút hiếu kỳ, tiểu gia hỏa này có thể làm ra dạng gì sự tình tới. Có tị thế thiên y tồn tại, rất hiển nhiên Tân Hải hoàn toàn không lo lắng Dương Chân có thể ngăn cản hắn luyện hóa diệt thế. Thiên Liên, một thời gian uống cạn chung trà, đối những cường giả này mà nói, chẳng qua là giây lát một cái chớp mắt, rất nhanh liền đi qua. Dương Chân đem cuối cùng một căn siêu siêu vẹo vẹo gậy gỗ đinh tới trên mặt đất, tiện tay ném xuống trong tay luyện khí chùy. Nhìn một chút giữa không trung thái dương, nói ra, ai ôi, còn có một chút thời gian, chúng ta lại thương lượng một chút. Phong Vô Nhai bọn người tất cả đều một mặt nghi hoặc nhìn Dương Chân. Hiển nhiên đều không có nhìn ra Dương Chân đến cùng đang giở trò quỷ gì. Tân Hải cũng giống như thế, một mặt trần trờ nhìn trên mặt đất siêu siêu vẹo vẹo đồ vật. Bật cười nói ra, tiểu tử, ngươi có thể hay không nói cho lão phu, đây là vật gì, một loại cứu vớt muôn dân đồ vật. Dương Chân phủi tay, ngẩng đầu nhìn Tân Hải, lại nhìn xem những cái kia rõ ràng đã bị mất phương hướng tâm trí ma vệ. Lắc đầu nói ra, ngươi nói các ngươi không làm gì tốt, nhất định phải làm cái này nghịch thiên sự tình. Lão thiên lại không có ăn nhà các ngươi gạo. Một cái hai cái tại sao muốn cùng nó làm khó dễ? Tân Hải lắc đầu, thâm ý sâu sắc nhìn Dương Chân một chút, nói ra, tiểu tử, ngươi không hiểu, chờ ngươi tiếp xúc đến lão phu cấp độ này, liền sẽ rõ ràng rồi. Các ngươi luôn mồm muốn cứu vớt muôn dân, thế nhưng là cái này muôn dân, nó không xứng. Dương Chân hai mắt tỏa sáng, vỗ tay một cái nói ra, đúng dịp, ta cũng cảm thấy như vậy, cho nên ta cải tiến một cái này bố trí. Bây giờ không phải cứu vớt muôn dân rồi, mà là cải thiên hoán địa. Vừa dứt lời, Dương Chân một cú đạp nặng nề đập mạnh trên mặt đất. Chung quanh, không có động tĩnh, Tân Hải thần sắc một C, ngay sau đó cười ha ha, một mặt chế nhạo nhìn xem Dương Chân, nói ra, rất hiển nhiên, người cái này cải thiên hoán địa biện pháp, giống như không được. Dương Chân chưa hề nói lời nói, mà là lẳng lặng nhìn giữa không trung thái dương, tự lẩm bẩm, được rồi, âm âm, từng tiếng trầm muộn thanh âm từ lòng đất truyền đến, nhanh chóng mở rộng đến toàn bộ Ma Phong Nhai. Trong lúc nhất thời, cả vùng giống như đều trở nên trầm muộn, âm âm thanh âm bên tai không dứt. Chính là giữa không trung cũng đi theo cuồng phong gào thét, một cỗ kinh khủng thiên địa nguyên khí ba động rời sông lấp biển, trong chớp mắt trở nên long trời lở đất. Tiểu tử, ngươi làm cái gì? Tân Hải sắc mặt hoàn toàn thay đổi, vẻn vẹn trong nháy mắt thời gian, toàn bộ Ma Phong Nhai thiên địa giống như đều bị đổi hết bình thường. Oanh, một tiếng vang kinh thiên động địa truyền đến. Ma Phong Nhai bỗng nhiên gầm hét lên, một luồng cuồng bạo gió lốc không biết từ nơi nào xuất hiện, trực tiếp thổi đến đám người đung đưa không ngừng. Trước mắt một đám người, tu vi thấp nhất đều là hóa thần kỳ, có thể chính là tu vi cường đại như thế, đối mặt cỗ này Ma Phong, lại có một loại khó mà chống cự cảm giác. Gió nổi mây phun, thiên địa biến sắc, toàn bộ Ma Phong Nhai tại kịch liệt chấn động phía dưới. Đại địa rạn nứt, dãy núi sụp đổ, Dương Chân thanh âm từ gió lốc bên trong truyền đến, nhẹ nhàng tựa như là tại tự lẩm bẩm, ta chẳng hề làm gì, chỉ là trở lại như cũ Ma Phong Nhai diện mục thật sự thôi. Tân Hải sắc mặt hoàn toàn thay đổi, thân ở trong tị thế thiên y, hắn cũng không nhận được trùng kích quá lớn. Ngược lại là rõ ràng nhất Ma Phong Nhai biến hóa một người. Nghe được Dương Chân mà nói sau đó, Tân Hải hừ lạnh một tiếng, vừa muốn nói chuyện, Dương Chân thanh âm lần nữa truyền đến. Dương Chân hít sâu một hơi, ngẩng đầu nhìn đen như mực Diệt Thế Thiên Liên, trong đó còn sót lại một tia màu trắng, chậm chậm nói ra, có một chút ngươi nói sai rồi, muôn dân không phải không xứng bị người cứu vớt, mà là không ai có thể cứu vớt. Muôn dân chính là muôn dân, ở trong thiên địa sống tạm, nhưng ai nếu là muốn hủy diệt bọn hắn, chính là mảnh trời này, cũng cuối cùng cũng có một ngày sẽ bị muôn dân đâm cho lỗ thủng. Cái gì? Tân Hải biến sắc, có chút lo lắng nhìn về phía Diệt Thế Thiên Liên. Oanh, Diệt Thế Thiên Liên phía trên, đột nhiên bộc phát ra một đoàn sáng chói thánh quang, xông thẳng tới chân trời. Khí lãng quay cuồng bên trong, phảng phất giống như thiên âm hồng sướng, từng đợt thiên địa nỉ non vang tận mây xanh. Diệt Thế Thiên Liên dần dần khôi phục thánh khiết, từng tia ánh sáng mang như mưa vẩy hướng đại địa. Toàn bộ Ma Phong Nhai dần dần bình ổn lại. Dương Chân đối với một mặt ngốc trệ hoảng sợ tiện mèo nói ra, Diệt Thế Thiên Liên mặc dù không phải đại thánh phục sinh thiên địa chí bảo, có thể nó là nơi đây trấn thế đồ vật, nếu như ta không nhìn lầm, thánh chủng vị này toan tính càng lớn, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.